Chương 2845, phụ lục phòng ngự. Tinh ẩn kiếm nhắc nhở về sau, Phương Thần mới chú ý tới, Vân Linh Nhi nằm địa phương, cực kỳ đặc thù, nhìn kỹ, mới phát hiện là một cái kim sắc vương tọa. Vân Linh Nhi dùng ngồi tư thái, nằm tại kim sắc vương tọa bên trên. Nhưng là vương tọa lại xuất hiện đứt gãy dấu hiệu, từ đó làm cho Vân Linh Nhi trực tiếp nằm trên mặt đất. Bất quá, tại cánh tay của nàng vị trí, có một cái hình vương bệ đá. Như ta đoán không lầm, cái kia trên bệ đá hạt châu màu bích lục, hẳn là Thiên Phụ Châu. Tinh ẩn kiếm no y Phương Thần sững sờ, toàn tức mắt không chấp nhìn xem trên bệ đá hạt châu màu bích lục. Hạt châu kia nhìn như phổ thông, lẳng lặng bày ra tại trên bệ đá, trên thực tế nó một mực tại cao tốc vận chuyển. Nó vận chuyển tốc độ quá nhanh, dẫn đến quy tích vận hành mắt thường không thể gặp. Mà tại hạt châu chung quanh, loang thoang có phù lục chi lực khuyết tán. Ta hiểu được. Phương Thần đã từng cũng là một vị phù sư, rất nhanh liền hiểu trong đó huyền ảo. Mà lại, đi qua tinh ẩn kiếm nhắc nhở về sau, hắn QNZ xác định, viên kia hạt châu màu bích lục, hẳn là trong truyền thuyết Thiên Phù Châu. Như thế nào Thiên Phù Châu mỗi một vị phù sư, cả đời tu luyện, đều sẽ tích lũy vô cùng tận phù lục chi lực, mà phù lục chi lực mạnh yếu, QNZ đại biểu cho phù sư mạnh yếu. Thiên Phù Châu chính là mỗi một vị phù sư chữ phù lục chi lực trí bảo. Cái này tại phù sư giới được công nhận, bởi vì phù lục chi lực tương đối đặc thù, không cách nào chữ tại thể nội, sở dĩ chỉ có thể mượn nhờ Thiên Phù Châu chữ. Chỉ có những cái kia chân chính đứng ở thái cổ hỗn độn nhất đỉnh phong cường giả, mới có thể tại trong lúc phất tay, chữ phù lục chi lực. Ý của ngươi là, chúng ta chỉ phải nghĩ biện pháp tương Thiên Phù Châu lấy ra, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Phương Thần no y Thiên Phù Châu bên trong nhất định có Vân Linh Nhi phù lục truyền thừa. Hơn nữa còn có sự cường đại của nàng phù lục chi lực, đơn giản liền là nhất cử lưỡng tiện. Mà lại ta phát hiện Thiên Phù Châu chính là trèo chống nàng chung quanh phù lục chi lực lực lượng phòng ngự cội nguồn. Đem lực lượng cội nguồn quăng ra, phòng ngự tự nhiên tán loạn. Thế nhưng là, cường công khẳng định không được. Phương Thần có chút S.U.M.O.N. kỳ thật không cần cường công, chủ nhân ngươi hoàn toàn có thể thời không độn hình thuật đến nếm thử. Tinh ẩn kiếm nhắc nhở. Phương Thần sờ lên cằm. Trong đầu nhanh chóng suy tư. Rất nhanh một bộ không tính quá hoàn mỹ phương án, liền đã nghĩ kỹ. Thời không độn hình thuật tu luyện đến nay, đã bị Phương Thần hoàn toàn lộ ra. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể huyễn hóa ra ngàn ngàn vạn vạn cái hóa thân. Mỗi một cái hóa thân thực lực mặc dù không bằng bản tôn, nhưng là chiến lược chí ít cũng là có thể so với tinh cổ cảnh. Hoàn toàn có thể dùng chiến thuật biển người, dùng hóa thân hấp dẫn phù lục chi lực phòng ngự, sau đó chính mình thư a cơ. Xuyên thấu khe hở, tiến vào bên trong. Thời khắc mấu chốt, ta cũng có thể vì chủ nhân phân ưu. Tinh ẩn kiếm no y tốt, quyết định như vậy đi. Phương Thần trọng trọng gật đầu, bất kể như thế nào, đều muốn thử một chút, vạn nhất thành công đâu. Lăng Gia tiên tổ nói qua, Vân Linh Nhi bản nguyên bị hao tổn, ít nhất cũng phải ngủ say một cái kỷ nguyên, sở dĩ tạm thời không cần lo lắng nàng sẽ tỉnh tới. Nhanh chóng điều chỉnh tốt thân thể về sau, Phương Thần tâm ý khẽ động. Hàng ngàn hàng vạn hóa thân, trong nháy mắt ngưng tụ. Hắn đem thời không độn hình thuật thôi động đến cực hạn, sở hữu hóa thân, cùng một chỗ phóng tới Vân Linh Nhi trước người phòng ngự. Giang giác trước hết nhất vọt tới hóa thân, bị công kích mãnh liệt nhất, trong nháy mắt tiểu bị đánh tan. Về sau hóa thân, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, bởi vì số lượng quá nhiều, dẫn đến phù lục chi lực phòng ngự, QNZ là có chút lực bất tòng tâm. Ông sau một lúc lâu, phù lục chi lực cùng thiên đạo chi lực dung hợp, xuất hiện một chút dạn nứt dấu hiệu. Phương Thần bắt lấy cơ hội, thao túng 5 cái hóa thân, đồng thời phóng tới dạn nứt địa phương, chuẩn bị tiến vào phòng ngự bên trong. Hưu làm 5 cái hóa thân lúc đến nơi này, đột nhiên Thiên Phù Châu bên trong hiện ra lực lượng càng thêm cường đại, cùng lúc đó phù lục chi lực phòng ngự thật to tăng cường. Giang giác trong đó 3 cao y hóa thân, trong nháy mắt bị xoắn nát. Vô địch kiếm đạo. Đến phiên tinh ẩn kiếm xuất thủ, nó hóa thành một đạo lưu quang, mang theo cường thế vô song kiếm ý, phóng tới phòng ngự. Một nháy mắt, tinh ẩn kiếm hấp dẫn phù lục chi lực sở hữu hỏa lực công kích, cái này cũng cho Phương Thần tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Đi vào. 2 cái hóa thân, thành công tiến vào phòng ngự bên trong. Thiên Phù Châu. Phương Thần mắt không chấp nhìn chằm chằm Thiên Phù Châu, đồng thời khống chế 2 tôn hóa thân, nhanh chóng tới gần Thiên Phù Châu. Giang giác đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Vân Linh Nhi trên thân, tản ra khí tức cường đại, mạnh mẽ đem bên trong một cái hóa thân nghiền nát. Không tốt. Phương Thần thầm kêu một tiếng không tốt, cưỡng ép điều khiển cao y củ ô y củ nở dê hóa thân, bắt Nghị Thiên Phủ Châu. Nhưng mà, mắt thấy liền muốn thành công, hạo hàn khí tức lại lần nữa hiện lên, phòng ngự bên trong, không khí ngột ngạt đến cực hạn, hóa thân tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ hóa thành hư vô. Âm rất nhiều hóa thân tất cả đều hủy diệt, thiên đạo chi lực cùng phụ lục chi lực lại lần nữa dung hợp, hoàn mỹ không một tì vết. Phương Thần thở dài, lần này nếm thử, lấy thất bại mà kết thúc. Ông tinh nhận kiếm bị cường đại lực phản chấn, mũi kiếm cắm vào mặt đất, thân kiếm lay động, phát ra to rõ kiếm minh thanh âm. Chủ nhân, tinh nhận kiếm mở miệng nói, Vân Linh Nhi dù sao cũng là đã từng phụ lục đại năng, dù là nàng ngủ say, trên thân tự nhiên phát ra khí tức. QNZ không phải chúng ta có thể ngăn cản. Đúng vậy a, ta đánh giá thấp phụ lục đại năng thủ đoạn. Phương Thần nhếch miệng nói, may mắn chỉ là hóa thân, nếu là bản tôn lô mãng tiến vào lời nói, chỉ sợ ta sớm đã tử vong. Càng như vậy, Phương Thần càng là lo lắng. Trong ngủ mê Vân Linh Nhi, trên thân chỗ phát ra khí tức, đều cường đại như thế, nếu là nàng thật tỉnh táo lại đâu tuyệt đối là một tràng tai nạn. Phương Thần, nơi xa, Lăng San nhanh chóng đi nhanh mà tới. Ừ, nàng phát hiện trong ngủ mê Vân Linh Nhi, đôi mắt bên trong sát ý tung hành. Không nên vọng động, bên cạnh của nàng phòng ngự quá mạnh, lô mãng tiến công sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Phương Thần nhắc nhở. Vậy làm sao bây giờ? Lăng San hỏi. Đợi ta tại nghĩ một chút biện pháp. Dưới nền đất, nào đó một chỗ chỗ ẩn nút. Tung Sơn công tử con ngươi đen nhánh bên trong, mang theo một điểm huyết sắc, hắn nhìn xuống nơi xa. Phương Thần cử động, thu hết vào mắt. Tên đáng chết. Tung Sơn công tử nắm đấm nắm chặt, lạnh giọng nói. Chỉ là một cái mệnh cổ cảnh mà thôi, chờ ngươi đạt được Vân Linh Nhi Thiên Phủ Châu về sau, giết hắn dễ như trở bàn tay, đồng thời có cơ hội trở thành phụ thân ngươi cường giả như vậy. Tung Sơn công tử trong đầu, một thanh âm vang lên. Hy vo nở dê ngươi nói lời giữ lời, bằng không mà nói, phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tung Sơn công tử trầm giọng nói. Đuổi vào bên trong di tích, cùng Phương Thần phát sinh kịch chiến, về sau bỏ chạy. Trong lúc vô tình bị một điểm lấp lóe quang mang hấp dẫn, hắn tưởng rằng truyền thừa chí bảo, tò mò, bàn tay chạm đến lấp lóe quang mang. Ai biết, lấp lóe quang mang bên trong ẩn giấu đi một cái cực độ tà ác nguyên thần. Hắn trong nháy mắt xâm nhập thân thể của mình, ý đồ thôn phệ chính mình nguyên thần, sau đó chiếm lấy thân thể của mình. Bất quá, ngay tại thời khắc mấu chốt, độ tà kiếp tôn lưu tại Tung Sơn công tử thể nội một đạo ấn ký phát lực, đem tà ác nguyên thần đánh tan. Cuối cùng, tà ác nguyên thần cùng Tung Sơn công tử đạt thành hiệp nghị, hai người cùng tồn tại, hắn có thể giúp Tung Sơn công tử đạt được Vân Linh Nhi Thiên Phụ Châu, chờ sau khi ra ngoài, hắn hội thay người khác, đoạt xá chúng sinh. Yên tâm đi, ngươi cũng nhìn thấy, Vân Linh Nhi cho dù là ngủ say, tự động phóng thích ra khí tức, đều cường đại như thế, nàng Thiên Phụ Châu. Không biết bao nhiêu người muốn đoạt lấy. Tà ác thanh âm cười nói. Lu Cờ Na ho động thủ Tung Sơn công tử hỏi. Đang chờ đợi, tên kia có chút ý tứ, chờ hắn tiêu hao phủ lục lực lượng phòng ngự về sau, chúng ta tại động thủ cũng không muộn. Tà ác nguyên thần no y nếu là Thiên Phủ Châu bị hắn cướp đi làm sao bây giờ? Tung Sơn công tử no y hắn đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn chém giết Phương Thần, nhưng là vì Thiên Phủ Châu, cố kiềm nén lại. Hừ. Thiên Phủ Châu nào có dễ dàng như vậy bị hắn đạt được? Tà ác nguyên thần khinh thường nói, yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi sự tình, nhất định sẽ giúp ngươi làm được, Thiên Phủ Châu là ngươi, ai cũng đoạt không đi. Còn như ngươi cam kết với ta, khi vo nở dê ngươi cũng không nên quên. Ngay tại tà ác nguyên thần cùng Tung Sơn công tử trò chuyện trong khoảng thời gian này, Phương Thần cùng Tinh Nhận Kiếm, liên tục phát động vài đợt tiến công, nhưng đều lấy thất bại mà kết thúc. Bất quá, mặc dù thất bại, nhưng bọn hắn lại đạt được một chu tờ kinh nghiệm. Lại thêm, Lăng San gia nhập, càng làm cho Phương Thần cảm giác, phá vỡ phù lục phòng ngự, ở trong tầm tay. Tiến công nếm thử bên trong, Phương Thần kinh ngạc phát hiện, Lăng gia huyết mạch cùng Thiên Long huyết mạch dung hợp, phù lục lực lượng phòng ngự tiêu hao, kịch liệt tăng lớn.